đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, tốc độ đột phá cực hạn. Eusebio, Zidane đầu còn lớn hơn. Mình từ khi tiếp thủ nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chức vị, liền không có một ngày có thể sống yên ổn. Mình hy vọng lúc đầu có thể trấn nhiếp những kiêu binh này hãn tướng. Nhưng là Benzema đem phòng thay quần áo mâu thuẫn hướng ngoại giới công khai, để Zidane vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn năm đó cũng là trải qua nước Pháp đội nội chiến sự kiện. Năm 2002 World Cup, nước Pháp đội làm vệ miện quán quân, mà lại phong tuyến bên trên thu tập được ngũ đại thi đấu vòng tròn tam đại giày vàng. Premiership giày vàng Henry, League 1 giày vàng Sis, Serie A giày vàng Cesegues, còn có một vị định hải thần châm Zidane. Đội hình như vậy, tại nước Pháp fan bóng đá trong lòng, liền xem như cầm tới Á quân, đều là không thể tiếp nhận. Nhưng là, một lần kia World Cup mọi người cũng đều biết, nước Pháp đội 3 trận tranh tài một cầu chưa tiến, sỉ nhục tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải. Kia giới World Cup bên trong, không có dẫn bóng đội bóng chỉ có 3 cái. Trung Quốc cùng Saudi, cái thứ 3 chính là nước Pháp. Kia giới World Cup cũng là bởi vì đội bóng bên trong ngôi sao bóng đá thật sự là nhiều lắm. Mọi người ai cũng không phục ai, đều vì một cái chủ lực vị trí lẫn nhau đấu đá. Kết quả đưa đến chi này đội bóng mặt ngoài nhìn xem giống như nhân cường mã tráng, nhưng là kỳ thật cũng sớm đã thành cái công tử bột. Cho nên, đối với trong phòng thay quần áo lần này xung đột, Zidane phẫn nộ phi thường. Tại sau trận đấu, Zidane tại cùng nước Pháp liên đoàn bóng đá thương nghị về sau, quyết định đem Benzema trực tiếp khai trừ xuất ngoại nhà đội, mà Mbappe thì là ngừng thi đấu một trận, lưỡng bại câu thương. Chẳng những là Benzema triệt để rời đi đội tuyển quốc gia, lần này rời đi, đoán chừng cũng là Benzema một lần cuối cùng đội tuyển quốc gia hành trình. Mbappe ngừng thi đấu một trận, cũng làm cho này đã thua cầu nước Pháp đội càng thêm tiết thượng ra xương. Zidane quả nhiên không hổ là ngoan nhân, dùng loại này đẫm máu phương thức đến nói cho tất cả mọi người, cái này nước Pháp đội, ta mới là lão đại, các ngươi đều là đệ đệ, ai nếu như không phục, vậy liền xéo đi. Không nghĩ tới, năm nay giải Euro ngày thứ nhất tranh tài cứ như vậy kích thích. Chẳng những thấy được một trận không tưởng tượng được tranh tài, sau trận đấu lớn dưa càng làm cho người ăn miệng đầy lưu hương. Benzema trực tiếp đi máy bay về tới trong nước. Lý Minh Vũ cũng phát đi ân cần thăm hỏi. Benzema cũng chưa hồi phục, xem ra điện thoại đã triệt để tắt máy. Chuyện này đối với tại Lý Minh Vũ tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Benzema với hắn mà nói, chẳng qua là một cái bình thường đồng đội mà thôi. Quan hệ của hai người cũng không có quá mức thân mật. Cho nên, một cái ân cần thăm hỏi như vậy đủ rồi. Dù sao tiếp xuống tranh tài mới là trọng yếu nhất. Ngày thứ 2 tranh tài bắt đầu, tổ A mặt khác hai chi phảng phất không có cái gì tồn tại cảm đội bóng, vì mọi người dâng hiến một trận dẫn bóng đại chiến. Thụy Điển đội 3, 3 chiến binh Hungary đội. Cái này điểm số, ngược lại là cho nước Pháp đội mang đến một chút hy vọng sống. Tháng 6 13 ngày 18 giờ, B tổ tranh tài cũng kéo ra màn che. Bỉ 1-0 nhỏ thắng Đan Mạch. Cũng không biết Bỉ đội cùng Chelsea đội chủ tịch Abu hứa hẹn cái gì. Abu rốt cục nhả ra, cáo chi đội bóng, Lukaku cái này mùa hè có thể đi. Lukaku tại trận đấu này bên trong hiện ra thiên phú của mình, dùng mình cường ngạnh thân thể khiêng mở đối phương hậu vệ, một cước dẫn bắn đánh vào duy nhất dẫn bóng. Dẫn bóng về sau Lukaku lệ nóng doanh trọng. Đây là hắn tại cùng Manchester City đội sau cuộc tranh tài, lần thứ nhất tại chính thức trong trận đấu dẫn bóng. Lukaku trạng thái này, tuyệt đối có người biết xài tiền đem hắn từ Stamford Bridge mang đi. Bê tổ mặt khác hai chi đội bóng, Phần Lan đội cùng Slovakia tranh tài. Hai chi đội bóng đều không thể dẫn bóng. Không điểm số. trở thành lần này giải Euro bắt đầu thi đấu đến nay. Nhàm chán nhất tranh tài. Tràng diện nhàm chán, cầu thủ sai lầm tấp nập. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá đều hối hận mua sắm cái này trương cầu phiếu. Slovakia tố chất thân thể cường hoành, đem trận đấu này biến thành đấu vật trận. Trọng tài chính hết thảy lấy ra 7 tấm thẻ vàng cùng một trương hồng bài. Ngược lại để hắn trở thành trận đấu này duy nhất điểm sáng. Tháng 6 ngày 14, Hà Lan 3-1 Áo, Ukraine 1-0 Bắc Macedonia, nước Anh 4-0 quét ngang Croatia. Tháng 6 ngày 15, 15 giờ, Séc 1-0 Scotland. Bất quá, trận đấu này về sau, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới, đều tại chờ đợi tiếp xuống trận đấu này. Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha, song nha đại chiến. Lần trước hai chi đội bóng trên giải Euro giao thủ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2012 năm giải Euro, đó cũng chính là Tây Ban Nha cường đại nhất thời đại cái đuôi. Tại kia giới giải Euro bán kết bên trong, Tây Ban Nha đội nương tựa theo penalty đại chiến mới chiến thắng Bồ Đào Nha đội. Vượt qua Bồ Đào Nha đội toàn này đại sơn. Tại trong trận chung kết, Tây Ban Nha đội phi thường nhẹ nhõm 4-0 mang đi Ý, trở thành cái thứ nhất vệ miện giải Euro đội bóng. Lần này, hai chi đội bóng lại một lần nữa gặp nhau, như là luân hồi. Lần trước là Tây Ban Nha đội cường đại nhất thời đại cái đuôi. Bây giờ thì là Tây Ban Nha cường đại nhất thời đại bắt đầu. Mà CR trở thành cái này hai lần giao thủ người chứng kiến. 18 giờ, tại Vissau sao sân bóng, Tây Ban Nha đội cùng Bồ Đào Nha đội đi vào tòa này sân bóng bên trong. Lý Minh Vũ cùng CR hai người đều mang riêng phần mình đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo. Sắc mặt nghiêm túc đi lên đấu trường. Toàn trường fan bóng đá đều đứng dậy cấp cho hai chi đội bóng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hy vọng cái này hai chi đội bóng có thể vì mọi người mang đến một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Tây Ban Nha đội một thân truyền thống bóng màu hồng dây thắt lưng lấy màu vàng tô điểm sắc. Người đấu bò tót phong thái không hề yếu. Mà Bồ Đào Nha thì là mặc một thân màu đen sân khách quần áo chơi bóng. Một thân đen tuyền quần áo chơi bóng thì là cho Bồ Đào Nha đội mang đến nồng đậm sát khí. Cái này hai chi đội bóng đứng tại trên sân bóng. Nhìn trên đài người xem cũng nhịn không được toàn thân sợ run. Dạng này quyết đấu chỉ có thể trên giải Euro có thể nhìn thấy. Lý Minh Vũ tại chiến thắng Messi về sau, lần này giải Euro bên trong thì là nếu lại chiến tuyệt đại song kiêu bên trong một vị khác. Nếu như có thể chiến thắng CR, như vậy Lý Minh Vũ thần cách thì đem hoàn toàn đúc thành. Hai vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá đều trở thành thành thần trên đường tô điểm. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này vạn chúng chú mục tranh tài triệt để kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Vissau sao sân bóng, thu hoạch được Bồ Đào Nha truyền kỳ danh túc Eusebio Thiên Phú. Báo đen, Thiên Phú hình năng lực. Túc chủ tốc độ đem đột phá 100 cực hạn. Mặc dù tranh tài đã bắt đầu, Lý Minh Vũ vẫn là không nhịn được phát một chút sững sờ. Lý Minh Vũ tốc độ đã đạt đến 97. Tại kỹ năng điệt ra dưới, có thể tới đến 99. Nhưng là cho tới nay đều không có đột phá đến 100. Phảng phất đó chính là cái nhân loại cực hạn. Nhưng là, hôm nay hắn thu được truyền kỳ ngôi sao bóng đá Eusebio năng lực thiên phú. Trực tiếp để tốc độ của hắn thuộc tính tại không có tăng thêm tình huống dưới. Đi tới 99. Tại tiếp vào Pedri truyền về cầu lúc, Lý Minh Vũ nhịn không được. Mở ra đột kích. Một nháy mắt, Lý Minh Vũ kinh hãi phát hiện. Tốc độ của mình thuộc tính vậy mà đi tới 101. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.